fan vợ bạn đã biết chưa? Bạn đã biết chưa? gocchuyenaudio.com Edit và beta, Mio Mio Mlmel, Thịnh Kiều ôm một thùng băng vệ sinh về nhà. Ba người Phương Bạch lên xe rốt cuộc không nhịn được nữa, đều cười rũ rượi, Đinh Giản vừa cười vừa nói. Kiều Kiều, cái quảng cáo này chiếu ra một cái nhất định sẽ hot đấy. Thịnh Kiều phẩy phẩy tay, không muốn nói gì hết. Đinh Giản mở kịch bản thoại của quảng cáo, lời thoại của quảng cáo này cũng buồn cười lắm luôn ha ha ha ha. Cái mùa dâu chết tiệt này lại đến tra tấn người ta rồi, quyền chuyển nhẹ nhàng sảng khoái, thoải mái nhảy nhót, FSS, cho bạn trải nghiệm thiếu nữ tốt nhất. Thế thì các bác các gì không xứng dùng cái băng vệ sinh này à? Thịnh Kiều, bối Minh Phàm về sau còn nhận cái loại quảng cáo này cho cô nữa, cô sẽ liều mạng với anh ta. Về đến nhà đã là trạng vạng, Thịnh Kiều không quen có trợ lý sinh hoạt, chỉ kêu Phương Bạch giúp cô mua ít đồ ăn về tự mình chiên trứng nấu bát mì, vừa ăn vừa lướt di động thì thấy official Weibo của Hoắc Hy công bố tin thứ 7 tuần sau sẽ mở bán vé chính thứ cho buổi diễn thứ 3 trong tour diễn. Cô hút vèo hết mì vào trong miệng, vội dùng clone xin vào group phe vé. Phe vé là nơi bán vé official đưa duy nhất cho fan, số lượng vé không nhiều lắm, nhưng vẫn dễ tranh hơn nhiều so với vé bán công khai ngoài các nền tảng tiếp thị vé. Cô lo lắng mình cướp không được, lại xe link cho Phương Bạch khẩn thiết mà dặn dò. Tiểu Bạch, em mau lấy tốc độ tay độc thân 20 năm của em ra đi. Cướp được vé chị sẽ mời em ăn cơm. Phương Bạch, chị mới độc thân 20 năm ấy, năm ngoái em vừa mới chia tay. Thịnh Kiều, sao chị biết được, sao em lại chia tay thế? Phương Bạch nghẹn hồi lâu mới nói. Cổ ngoại tình, Thịnh Kiều, tốt, cướp được vé, chị sẽ giới thiệu bạn gái cho cưng. Phương Bạch, Thịnh Kiều cười ngây ngô nhìn giao diện mua vé bắt đầu đếm ngược, lại nghĩ tới chuyện hồi xưa Kiều Vũ động viên toàn bộ nhân viên trong văn phòng luật sư giúp cô tranh vé, ánh sáng trong mắt tối đi, cô yên lặng buông tiếng thở dài. Sáng sớm hôm sau, Phương Bạch tới đón cô đến phòng thu âm. Chỉ là ghi âm đơn giản nên cô dặn dò Đinh Giản và Chu Khản không cần đi theo, để họ có thể ngủ nướng một chút. Phòng thu âm ở trung tâm nội thành, là một tòa nhà lớn trong thành phố. Có hàng tá công ty trong tòa nhà này, đều là của ngành sản xuất truyền thông, có doanh nghiệp nhà nước cũng có doanh nghiệp tư nhân, là nơi tập trung của giới truyền thông. Sau khi Thịnh Kiều tới nơi, người phụ trách được hãng quảng cáo phái tới đã ra tiếp đón cô, trợ lý bên cạnh đạo diễn quay băng vệ sinh hôm qua cũng có mặt hơi ngại ngùng nói. Tiểu Kiều, hôm nay anh phụ trách phần ghi âm của em nhé. Thịnh Kiều nhìn anh ta mấy lần, chần chờ hỏi. Anh với thầy anh, phong cách không giống nhau chứ? Trợ lý vội vàng xua tay. Không giống nhau, không giống nhau, anh bình thường lắm. Thế thì cô yên tâm rồi. Tối hôm qua cô đã tập thoại quảng cáo ở nhà, còn tìm không ít quảng cáo băng vệ sinh để xem, biết loại hình quảng cáo này phải đọc bằng giọng thiếu nữ ngọt ngào nũng nịu. Cũng may giọng nói của cô còn xem như là tinh tế, phách thiếu nữ cũng không đến mức buồn nôn lắm. Họ hẹn nhau lúc 10 giờ, Thịnh Kiều còn tới trước nửa tiếng, ai dè lúc tới phòng thu, nhân viên ở bên ngoài lại báo là phòng đã bị chiếm dụng. Trợ lý tức giận nói. Chúng tôi đã đặt chỗ lúc 10 giờ, sao các anh có thể đưa thiết bị cho người khác dùng? Nhân viên cũng mang vẻ mặt bất đắc dĩ. Hôm nay sư huyên thu bài. gocchuyenaudio.com Hát ở đây, thiết bị thu âm ở gian của cô ấy hỏng rồi. Gian này là tốt nhất, cô ấy một hai đòi phải dùng, tôi ngăn không được. Trợ lý nói, thế cũng làm sao được, cô ta muốn thu âm bài hát thì chúng tôi không cần ghi âm thoại nữa à? Tình Diệu vẫn luôn o bế thúc đẩy cho sư huyên, hình tượng của bản thân cô ta cũng khá, cả lộ trình đều được tài nguyên rất ngon, danh tiếng tăng lên cực kỳ nhanh, đã hơi có tư thái của ca sĩ đại diện thế hệ âm nhạc tiếng Hoa mới rồi. Chỗ này là phòng thu âm chuyên dụng của sư huyên, ký hợp đồng dài hơi, nhân viên đương nhiên không dám đắc tội, chỉ có thể nói. Cô ấy tới từ rất sớm, chắc là thu 2 tiếng thì xong thôi, hay là bên anh cứ vào phòng nghỉ chờ chút đi. Phương Bạch cười lạnh, dựa vào cái gì mà chúng tôi phải từ từ, cô ta cũng có phải tên tuổi lớn gì đâu, sao lại cao giá thế hả, còn học được cái trò cướp đồ của người khác. Nhân viên bị kháy cho đến mức xấu hổ vô cùng, cũng không phải là lỗi của anh ta không thể xúc phạm cả hai bên được. Thịnh Kiều thấy dáng vẻ khó xử của anh ta thì vỗ vỗ Phương Bạch thôi, anh ta cũng không có tiếng nói mà. Cô cười cười với nhân viên, sư huyên à, chúng tôi có quen đấy, là bạn bè cũ, cô ấy phải dùng thì cứ để cô ấy dùng, nhưng tôi ngồi chờ cũng được đúng không? Không quấy rầy cô ấy đâu, tôi sẽ chờ ở sau kính cách âm. Thịnh Kiều sẵn lòng chủ động lui một bước, nhân viên đương nhiên không dám ép bức nữa, vội nói. Được ạ, anh ta mở cửa ra, ngón tay Thịnh Kiều ngoắc ngoắc ra đằng sau, vào cả đi. Đoàn người nối đuôi nhau đi vào. Sư huyên đang biểu diễn rất deep, ngó mắt thấy có đông người đi vào như vậy, tiếng hát bỗng nhiên tắt lại. Thịnh Kiều đi cuối cùng, bước chân chậm rì rì, chào hỏi với các thầy kỹ thuật ở bên ngoài kính cách âm, lại cười cười với sư huyên đang biến sắc nhìn cô chừng chừng, giờ nắm tay làm động tác cổ vũ. Sau đó cô nhàn nhạt ra lệnh cho mấy người bên cạnh. Nhìn cô ta cho tôi, nhìn chằm chằm vào cô ta ấy, ai muốn cười thì cười càng hòa ái vào càng tốt. Mấy người bị chiếm trước phòng ghi âm đều rất tức giận, lập tức làm theo. Sư huyên xoay thế nào vẫn cảm nhận được những ánh mắt kia, ngẩng đầu lên thì thấy họ còn cười với bạn, đúng là nổi hết cả da gà da vịt. Cô ta lợm hết cả giọng, cũng không thu âm nổi nữa, lạnh mặt đi từ bên trong ra cười khẩy hỏi. Tiểu Kiều, đã lâu không gặp nhỉ, cô đang làm gì đấy? Thịnh Kiều cười dịu dàng miễn màn, không nhìn thấy à, đang cổ vũ cho cô đấy. Nói xong cô còn làm động tác cổ vũ với cô ta, cố lên nha. Sư huyên, cảm ơn hảo ý của cô, nhưng đông người tôi không hát được, mời cô dẫn mọi người ra ngoài đi. Thịnh Kiều, xem cô nói kìa, đông người thì cô hát không nổi nữa, vậy cô làm ca sĩ, sau này lên sân khấu biểu diễn thì sao? Khán giả thì không phải là người à? Sư huyên, cô, khóe môi Thịnh Kiều vẫn còn vương nụ cười, ánh mắt lại lạnh đi, cô hất hất cằm. Đi vào đi, thu tiếp đi, cô muốn dùng phòng thu của tôi nhường cho cô dùng. Để tôi nghe thử xem cô cướp thiết bị của tôi thì có thu hay hơn bình thường không? Sư huyên tức đến tái mặt, hai người giằng co hồi lâu, cô ta cắn răng nói. Không thu nữa, chúng ta đi, Thịnh Kiều mỉm cười, đi mạnh giỏi nhé, không tiễn. Sư huyên hùng hổ bỏ đi, phòng ghi âm lại trống không, Thịnh Kiều tươi cười dịu dàng, quay đầu dịu giọng hỏi trợ lý. Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu được chưa? Trợ lý, có thể, xem ra, gocchuyenaudio.com, anh ta đã hiểu rồi. Hôm qua Thịnh Kiều không khái đạo diễn là do số đạo diễn hên, đúng là thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Thời gian đã mất hơn nửa giờ, mấy người lập tức bắt đầu vào việc, sau khi kết nối được thiết bị, Thịnh Kiều cầm quyền thoại vào phòng thu âm. Đây là lần đầu tiên cô thu thoại quảng cáo, cái này không giống diễn xuất, cần phải có kỹ năng riêng. Mạnh Tinh Trầm còn chưa dậy đến phần diễn thoại, những gì cô biết hiện tại hoàn toàn là do cô tự mình lần mò. Trợ lý tuy rằng chỉ là một trợ lý, nhưng yêu cầu lại rất cao, cũng rất chuyên nghiệp. Anh ta nhìn ra Thịnh Kiều không có kinh nghiệm trong việc đọc thoại quảng cáo, nên nói cho cô từng câu phải sử dụng ngữ điệu thế nào. Chỉ có 10 câu thoại quảng cáo, mà thu tận 2 tiếng, mỗi câu cô đã phải đọc đến cả trăm lần. Cô cảm nhận sâu sắc rằng anh trợ lý này chỉ sợ là một người có chủ nghĩa cầu toàn khủng khiếp. Vào giờ trưa, người của hãng quảng cáo phái người đem cơm hộp lên, Thịnh Kiều không muốn làm ám mùi trong phòng ghi âm nên mọi người bưng đồ ăn vào phòng nghỉ ăn. Lúc này đang có khá nhiều nhân viên dùng bữa, Thịnh Kiều đi đến sớm, tìm một vị trí khuất người, nhưng thật ra không ai chú ý tới cô. Công việc ở ngành sản xuất truyền thông nhiều gần chết, xác suất hói đầu ngang ngửa lập trình viên, đến ăn cơm cũng phải vội vàng. Bàn phía sau cô có 4 cô gái đang ngồi, chắc là nhân viên thực tập đang phàn nàn về việc chưa thích nghi được với nhịp sống nhanh của xã hội, ở trường vẫn tốt hơn. Đang trò chuyện, có một người đàn ông trung niên bụng phệ đi tới, nói với vào bên trong. Lương Tiểu Đường, cháu vào văn phòng chú một chuyến, có công việc nhỏ cần giao cho cháu đây. 4 cô gái đều im bặt, người đàn ông kia lại cao giọng. Nghe thấy không, hồi lâu mới có giọng lý nhí của một cô gái. Nghe thấy ạ, cháu lên liền đây. Gã đàn ông trung niên bỏ đi, Lương Tiểu Đường bị điểm danh gần như phát khóc, làm sao bây giờ, tớ không dám đi. Đồng nghiệp của cô bé an ủi, nói không chừng thật sự có việc cần giao đấy, cậu vẫn nên đi mau đi. Lương Tiểu Đường miễn cưỡng đứng lên, lại nói, nếu nửa giờ sau tớ còn chưa đi ra, các cậu nhất định phải tới gõ cửa tìm tớ nhé. Xin các cậu đấy, ừ, nhất định rồi. Lúc này cô gái kia mới chậm chậm đi ra ngoài. Thịnh Kiều cắn chiếc đũa, nghĩ thầm tốt nghiệp cũng không dễ dàng nhỉ, được giao việc mà còn sợ như thế, chắc là thủ trưởng dữ lắm. Cơm nước xong, Phương Bạch còn tới nhà ăn mua mấy trái cây mang ra bàn cho cô, đang lột vỏ quýt, cô gái ở bàn sau nói. Nửa giờ rồi, Tiểu Đường còn chưa đi ra chúng ta. Một cô khác hạ giọng, đừng dính vào, mau đi làm thôi, chiều nay tớ còn phải cắt một đoạn video. Đắc tội với chủ quản vì nó thì không đáng đâu. Không phải ngày nào nó cũng treo hoắc hy ở cửa miệng sao, đến lúc này, đợi đấy mà hoắc hy của nó tới cứu nó. Thịnh Kiều đặt bột quả quýt lên bàn, đứng dậy đi đến trước mặt mấy cô gái kia, vẻ mặt lạnh lùng, văn phòng của gã chủ quản kia ở đâu. Mấy cô gái bị sự xuất hiện đột ngột của cô làm cho sợ hết hồn. Phản ứng được rồi, họ thất thanh nói. Thịnh Kiều, cô cau mày, tôi đang hỏi cô, văn phòng của chủ quản ở đâu? Ở tầng 12 phòng 1206. Thịnh Kiều xoay người bỏ đi, đi được 2 bước cô lại trở về, nhìn mấy cô gái kia, nhàn nhạt nói. Biết nhân quả tuần hoàn không? Lúc thấy người khác gặp khốn cảnh mà khoanh tay đứng nhìn, sau này. cocchuyenaudio.com, chính mình gặp phải nguy hiểm cũng sẽ không có người ra tay tương trợ. Dứt lời, cô nện bước nhanh hơn về phía tầng 12. Phương Bạch cầm vỏ quýt khóc lóc đuổi theo. Đi thang máy tới tầng 12, cô tìm được phòng 1206, trên thẻ phòng viết chủ quản hoạt động. Thịnh Kiều gõ gõ cửa, không có phản ứng, cô dứt khoát đứng ở trước cửa, gõ ầm ĩ lên, còn rất có nhịp điệu. Gõ ước chừng một phút đồng hồ, bên trong mới truyền đến tiếng quát giận dữ. Ai thế, bên ngoài cháy rồi, bên trong có người không? Ngay sau đó có tiếng bước chân vang lên, cửa phòng bị kéo vội ra, gã đàn ông trung niên kinh hoàng thất thố kêu lên. Cháy à, ở đâu, chỗ nào? Thịnh Kiều chẳng thèm nhìn lão, lách người đi thẳng vào phòng. Trong văn phòng, Lương Tiểu Đường ngồi trên sofa, trên mặt và cổ tay đều là dấu hồng hồng, tóc tai rối bù, hốc mắt đỏ bừng, nhìn thấy có người đi vào, những giọt nước mắt nghẹn ngào của cô bé rốt cuộc chảy ra. Khi thấy rõ dung mạo của người nọ, đồng tử của cô bé giãn to quên cả phản ứng. Thịnh Kiều đã đến gần, duỗi tay kéo cô bé lên, thấy cô bé ngơ ngác nhìn mình, cô dịu dàng nói. Đi thôi, Lương Tiểu Đường đứng lên theo bản năng. Chủ quản cũng rốt cuộc phản ứng lại là mình bị lừa, tức giận xoay người lại mắng Thịnh Kiều. Cô là ai đấy, dám xông bừa vào văn phòng nói dối là có hỏa hoạn, cô có tin tôi gọi bảo vệ lôi cô ra ngoài không? Thịnh Kiều kéo Lương Tiểu Đường ra phía sau, lạnh lùng nhìn lão chằm chằm. Ông có tin tôi gọi cảnh sát bắt ông vào tù không? Gã chủ quản kia cứng đờ cả mặt, cũng nhận ra gương mặt trước mặt mình hơi quen mắt, nhưng lão đang nổi nóng, lại lo lắng, nhất thời nghĩ không ra, chỉ tức muốn hộc máu phản bác. Há mồm ngậm miệng là cảnh sát, đồn cảnh sát là nhà mày mở à? Còn dám uy hiếp tao? Bắt tao làm gì, tao phạm pháp à? Ông có phạm pháp hay không mà trong lòng không tự biết à? Tôi thấy tuổi ông cũng không nhỏ, chắc là cũng có con rồi nhỉ? Có con gái không? Không lo lắng chuyện mình làm sẽ có ngày báo ứng lên con gái mình à? Cô đánh giá lão trên dưới mấy lần, châm biếm. Nhưng thôi thấy ông thế này, chắc cũng chẳng sinh nổi con đâu nhỉ? Thận hư, liệt dương, bắn sớm, hói đầu, béo ú, teo cô. Chủ quản, mày, Thịnh Kiều còn đặc biệt dừng mắt ở háng lão, cong môi thâm sâu ý nhị cười một tiếng. Cô dắt cổ tay Lương Tiểu Đường, quay đầu dịu dàng nói. Chúng ta đi, chủ quản ở phía sau gào tê tâm liệt phế. Mày đứng lại cho bố mày, con mẹ mày, đờ mờ mày nói gì? Thịnh Kiều nhàn nhạt ra lệnh cho Phương Bạch, ngăn gã lại, báo cảnh sát đi. Cổ tay cô bị níu lại, Lương Tiểu Đường run rẩy nói. Đừng, bước chân của Thịnh Kiều khựng lại, cô nghiêng đầu nhìn cô bé, sau một lúc lâu, nhẹ giọng nói. Được không báo, em đừng sợ. Cô quay đầu hung tợn nhìn chằm gã chủ quản muốn xông lên đánh cô, gần từng câu từng chữ. Còn dám quấy rầy con bé, bố mày giết chết mày. Cách chương.